Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2065, Xá Phong phân quyền. Chưa từng nghèo khó khó thành người. Lại như hiện tại, vừa ra đời chính là mãn cấp, bị ngâm nước ở mật quán tử bên trong thất tịch. Từ trước đến nay cũng sẽ không quý trọng nàng có. Chỉ lấy vì là tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, nhìn thất tịch đi xa bóng lưng. Trước người cây kia sinh trưởng trăm năm cây liễu, tiếng rắc rắc bên trong hóa thành bột mịn. Đô đốc, trong đình viện mọi người từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chân chính nổi giận Trương Bách Nhân. Tổng gọi người có một loại không rét mà run khí cơ. Hồi lâu Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, hóa thành bột mịn cây liễu gây dựng lại. Lần thứ hai phục sinh thật giống vẫn chưa từng tao ngộ kiếp số. Truyền cho ta mệnh lệnh, ngày sau không cho thất tịch điều động Trác quận bất luận người nào tay. Không cho thất tịch hoa Trác quận nửa tiền bạc. Bản tọa cùng thất tịch trong đó. Cha con gái tình liền như vậy đoạn tuyệt. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống xoay người rời đi. Thân hình biến mất ở mênh mông thiên địa. Không thấy tung tích. Một hồi bão táp. Trong phút chốc bao phủ toàn bộ thần châu. Trêu chọc e rằng số thế lực ngạc nhiên thất sắc. Trương Bách Nhân cùng thất tịch đoạn tuyệt cha con gái quan hệ. Một hồi kinh thiên động địa bão táp. Liền như vậy triển khai. Ngươi làm như thế, sẽ hại nàng, nàng không biết người đời hiểm ác, sinh hoạt gian khổ, ngươi làm như vậy chỉ có thể đem đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nạp Lan Tĩnh đi tới Trương Bách Nhân bên người, nhìn Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ gần như không thể phát giác vài sợi tóc bạc, ẩn giấu ở tóc đen bên dưới, gọi xem ra mãi mãi cũng trẻ tuổi như thế. Ồ, thật sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta đưa nàng đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục, ai cứu ta ở thiên nhân bên trong, thân vì là Trác quận công chúa, hưởng thụ vương tử hoàng tôn đều chưa từng lấy được đãi ngộ, liền muốn đảm đương nổi mình sứ mệnh, gánh vác lên trách nhiệm của chính mình, mà không phải đắm chìm trong nhi nữ tình trường, hắn bộ dáng này. Bảo ta làm sao an tâm đem Trác quận giao cho trong tay nàng. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, đón đập vào mặt gió núi. Quá sau một hồi mới nói, cứ như vậy đi, người vẫn là quyết định bước vào thiên nhân đại lộ sao? Nạp Lan Tĩnh trời sinh thông minh, nghe dây biết nhã ý. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi có từng cân nhắc qua cảm thụ của ta? Thiên nhân cũng tốt, trong hồng trần người cũng được, ta cũng đều là ta, chỉ là giảm đi một ít phiền toái, nhiều hơn một chút hào hiệp mà thôi. Trương Bách Nhân xoay người đem Nạp Lan Tĩnh ôm vào lòng. Ngày sau Trác quận liền giao cho ngươi, Trác quận trọng trách quá lớn, ta sợ là không chịu đựng nổi. Nạp Lan Tĩnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ta chỉ nghĩ cùng với ngươi. Trương Bách Nhân lặng lẽ, sau một hồi mới cười khổ nói, ta lại làm sao không muốn cùng các ngươi cùng nhau, nhưng rất nhiều chuyện từ không biết dùng người, ta như không đi tu hành, một khi cái kia chút lão cổ đồng xuất thế, đem sẽ thành vì là chó mất chủ. Bạch Lộ Thư viện Lý Hà Cổ thu thập một phen bọc hành lý, đi ra thư viện cửa lớn, nhìn thấy đứng ở cửa nước mắt lã chã thất tịch. Đau lòng chạy tới nói, ngươi làm sao vậy? A, Lý Hà Cổ bàn tay vừa mới chạm đến thất tịch da thịt. Liền trong phút chốc truyền đến sốt ruột mùi vị, đem nóng được da chóc thịt bong. Lý đại ca, ngươi làm sao vậy? Thất tịch nước mắt đình chỉ, hai mắt hoảng sợ nhìn Lý Hà Cổ da chóc thịt bong hai tay của. Lý Hà Cổ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới cười khổ nói. Nghĩ đến là đại đô đốc thủ đoạn, tiên sinh buộc ta cùng ngươi tách ra, ta nhưng là không cho, liền ta liền bị Bạch Lộ Thư viện đi danh sách, gọt đi học tịch, Tự hôm nay sau liền không còn là sĩ tử, chỉ có thể nói là một cái người đọc sách thôi. Lý Hà Cổ có chút mất hết cả hứng, trong đôi mắt lập lòe ra đạo đạo thất ý. Đọc sách là hắn kiếp này yêu thích nhất, một khi còn sống trình toàn bộ ký thác ở bên trên. Hiện tại con đường này gãy mất, người gọi hắn làm sao không hối hận. Ta cũng bị cha đuổi ra khỏi nhà, gãy mất cha con gái tình, thất tịch cúi thấp đầu. Lý Hà Cổ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, lập tức cười nói, bất quá, có ngươi và ta liền vậy là đủ rồi. Cho dù cả ngày bên trong ăn chấu nuốt món ăn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thất tịch cười cợt, trong mắt ưu sầu tản đi. Ta cũng là, chỉ cần cùng với Lý đại ca, cho dù quá nghèo cuộc sống khổ, ta cũng đồng ý. Thương thế của ngươi có đau hay không? Thất tịch nhìn Lý Hà Cổ mi lạn hai tay. Ta cũng không phải bệnh ương tử. Trong ngày thường tu hành võ đạo, thương thế này 3-5 ngày liền có thể khỏi hẳn, ngược lại là trên người ngươi làm sao sẽ bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm. Như vậy cực nóng, Lý Hà Cổ ánh mắt lộ ra một vệt không dài. Đây là cha nuôi cấm pháp. Thất tịch tỷ tỷ hưởng thụ ta trác quận 16 năm cung phụng. Hàng năm tiêu tốn hoàng kim mấy triệu hai. Này nhân quả tự nhiên phải có con. Cha nuôi nói rồi. Thất tịch tỷ tỷ 16 năm bên trong không được tiếp xúc bất kỳ người đàn ông nào. Ngươi như đồng ý chờ 16 năm, liền tiếp tục chờ đi. Hiểu Văn vác lấy một cái bao, chậm rãi tự trong ngõ hẻm đi ra. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Hà Cổ. Ngươi như vì tỷ tỷ tốt, liền mau mau thối lui, biến mất ở người của nàng sinh trong quỹ tích. Ngươi như yêu nàng, như thế nào nhẫn tâm nàng quá nghèo cuộc sống khổ? Lý Hà Cổ á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi cúi đầu. Một bên thất tịch sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói, Hiểu Văn câm miệng, chỉ là đem bao vây rơi xuống, nhét vào thất tịch trong tay. Bên ngoài không như trong nhà, không có bạc nửa bước khó được. Ngươi thân không tiền bạc, lẽ nào đi cùng nàng uống gió Tây Bắc sao? Ở đây có một bao bạc, đủ để gia đình bình thường ăn uống trăm năm. Ngươi xài tiết kiệm một chút, ngày sau bạc không đủ, ở tới tìm ta muốn. Thất tịch lặng lẽ, sau đó tiếp nhận bao vây, hạ thấp xuống đầu xoay người rời đi. Lý Hà Cổ nhìn Hiểu Văn một chút, vội vàng đuổi theo thất tịch bước chân. Mắt thấy hai người càng chạy càng xa, Hiểu Văn không nhịn được hô một tiếng, tỷ tỷ, con có việc. Thất tịch bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Hiểu Văn. Hiểu Văn nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, một lát sau mới nói, ngươi có biết hay không, ngươi một khi động tình, đối kiền cha ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Thất tịch liếc mắt, Hiểu Văn cười khổ lắc lắc đầu. Toán, ngươi đều quyết định phải đi, còn nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Chính ngươi nhiều trân trọng. Hiểu Văn xoay người đi về viện tử bên trong, lưu lại thất tịch đứng ở trên đường không nói. Nhị tiểu thư, đại đô đốc truyền cho ngươi đi trác quận nghe giảng. Hiểu Văn vừa đi vào viện tử, liền nghe được thị vệ thông báo. Trác quận trước thác nước, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng quét mắt chảy bay thẳng hạ thác nước, trong đôi mắt lộ xuất ra đạo đạo trầm tư. Ở tại cách đó không xa chư vị nữ tử lúc này toàn bộ đến đông đủ, an tĩnh ngồi ở cách đó không xa trên bậc thang đả tòa. Ở chúng vị nữ tử ra tay, chính là trác quận 10 vị trí đạo cảnh giới chiến tướng. Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà đám người ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Bách Nhân cùng thất tịch đoạn tuyệt cha con gái tình, chỉ sợ từ hôm nay sau, trác quận đem sẽ có đại biến sản sinh. Cha nuôi, sư phụ, Hiểu Văn cùng Nhiếp Ẩn Nương lúc này đi tới, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân ra hiệu mọi người ngồi hạ, sau đó lúc nãy đối với Vu Bất Phiền nói, Vu Bất Phiền, thuộc hạ ở Vu Bất Phiền cung kính thi lễ. Ngươi ngày sau phụ trách Trác quận giám sát chức vụ, quy y ngày nghe bên dưới, bị Lục Vũ quản thúc. Ngươi ngày sau liền ở Lục Vũ thủ hạ chờ đợi sai khiến. Trương Bách Nhân nói, đô đốc, trong này vô chi kỳ. Vu Bất Phiền giơ lên Vũ Vương đỉnh, thuộc hạ không dám làm trái đô đốc mệnh lệnh, chỉ là này Vũ Vương đỉnh bên trong vô chi kỳ, nhưng không rời khỏi đại đô đốc trấn áp. Không sao, ta sau đó truyền cho ngươi một diệu pháp, trợ ngươi trấn áp vô chi kỳ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, thuộc hạ tôn lệnh. Vu Bất Phiền nghe vậy cung kính thi lễ, nói thật, hắn là không thế nào đồng ý cùng ở Trương Bách Nhân bên người. Gần vua như gần cọp, nếu không có tình bất đắc dĩ, hắn đã sớm rời Trương Bách Nhân xa xa. Bái kiến Vũ Hộ Pháp, Vu Bất Phiền quay về Lục Vũ thi lễ. Hai người lễ ra mắt, mới gặp Trương Bách Nhân nói, bất chi bất giác 60 năm, ta Trác quận chí đạo cường giả đã đầy đủ có 10 người số lượng. Ngày sau Trác quận xá phong 10 đại tướng quân, đi kinh gia huynh đệ, những người còn lại lấy Trương Tu Đà, Ngư Câu La, La Sĩ Tín 3 người dẫn đầu, riêng phần mình ở Trác quận trong thành triệu hoán người Tây. Thành lập đại quân tiến về phía trước Âm Tào luyện binh. 10 đại tướng quân các có thống soái, thay phiên tiến về phía trước Giai Mộng Quan người hầu. Chư vị có thể có ý kiến. Chúng ta xin nghe đại đô đốc pháp chỉ. Ngư Câu La đám người nghe xong Trương Bách Nhân, chợt cảm thấy được một luồng không ổn, sao rất giống là ở bàn giao hậu sự một loại. Ngày sau Trác quận văn võ phân liệt, võ giả không quản văn chính việc, văn chính không quản võ giả việc. Trương Bách Nhân bên cạnh đầu nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh cùng Dương Tịch Nguyệt, hai người ngươi ngày sau phân quản ta Trác quận tiền lương việc. Hai nữ cùng nhau thi lễ, sau đó lĩnh pháp chỉ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đảo qua Công Tôn tỷ muội, Nhiếp Ẩn Nương đám người, các ngươi tu vì là nông cạn, vẫn là ở núi sâu rừng già bên trong khổ tu đi, tương lai kiếp số hạ xuống, tu vì là không đủ, chỉ có hóa thành cho bụi phần. Nói xong, Trương Bách Nhân nhìn về phía Hiểu Văn, quốc không thể một ngày vô chủ, Hiểu Văn chính là ta Trác quận tương lai người nắm quyền. Ngươi ngày sau theo chư vị di nương, thúc bá học tập, trao đổi nhiều hơn, đô đốc. Trương Bách Nhân lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau biến sắc. Trương Bách Nhân một khi định hạ thái tử vị trí, ngày sau thất tịch việc chẳng lẽ không phải không thể quay lại chỗ trống. Ta tin tưởng nàng. Trương Bách Nhân cắt đứt Ngư Câu La đám người muốn nói muốn dừng. Thái tử chỉ là danh nghĩa mà thôi, lại không có thực quyền, có thể làm cái gì? Cứ như vậy đi, ngày 15 tháng 8 trước, các ngươi ngày đêm tới đây nghe rằng. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía chạy như bay thác nước hồ nước, hôm nay liền tuyên truyền rằng giải thủy chi đại đạo. Đạo Đức Kinh có nói, thủy thiện dưỡng vạn vật mà không cạnh tranh, giảng đạo tiếng truyền khắp giữa trường. Các vị tướng quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng các loại tâm tư chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại. Cho dù đối với Trương Bách Nhân lập Hiểu Văn vì là thái tử khá có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám phản bác Trương Bách Nhân lời nói. Đại đô đốc, không xong, Trác quận hầu nếu không được rồi. Trương Bách Nhân vừa khai giảng, liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ưng Vương phá không mà đến, rơi ở Trương Bách Nhân trên bả vai, giữa trường một mảnh trầm mặc. Trương Bách Nhân giảng đạo tiếng đình chỉ, quá sau một hồi mới thở dài một tiếng. Trác quận hầu, đã lâu không gặp. Trương Bách Nhân không nói hai lời, thân hình hóa thành hư vô, hướng về Trác quận trong thành chạy đi. Không nghĩ tới, ngay trong chúng ta, trước hết tọa hóa là hắn. Ngư Câu La thở dài một tiếng, đi thôi, tuy rằng ngày xưa khá có ân oán, nhưng cuối cùng là cố nhân,